Chương 507, ta có thể ngồi ở đây không? 2. Nếu như không có nàng tồn tại, Lâm Việt ca ca cũng là sẽ từ từ tiếp nhận Lý Tâm Nghi a, giống như Lý Tâm Nghi dạng này nữ hài, gia thế tốt, tướng mạo tốt, tính cách lại tốt, hơn nữa nhiều năm qua đều từ đầu đến cuối đối với Lâm Việt ca ca tình thâm lại một lòng. Dạng này nữ hài, như thế nào có người nhẫn tâm cự tuyệt đâu, đã Lâm Việt không nói gì, cho nên Hàn Nặc cũng liền đành phải ra tới hòa giải. Tâm Nghi, ngươi chớ để ý, Lâm Việt ca ca không có ý tứ gì khác. Chỉ là chúng ta xác thực đã ăn vào một nửa, sợ ngươi sẽ để ý ta sẽ không để ý a. Lý Tâm Nghi đột nhiên đối với Lâm Việt ném qua một ánh mắt, trước mấy ngày Lâm Việt sinh nhật thời điểm, ta cũng là nửa đường mới đi. Đúng không? Lâm Việt lập tức ngẩng đầu hồ nghi nhìn thoáng qua Lý Tâm Nghi. Hàn Nặc đến lúc này mới biết được, nguyên lai Lâm Việt ca ca sinh nhật thời điểm Lý Tâm Nghi đi Lâm gia. Cho nên là cha nuôi mẹ nuôi mời nàng đi đâu, vẫn là Lâm Việt ca ca mời nàng đi, còn có vì cái gì Lâm Việt ca ca chưa từng có đối nàng nhắc qua chuyện này. Đúng rồi, Lâm Việt, tiểu Nặc, nhà chúng ta mới mở một nhà suối nước nóng hội sở, thứ bảy này ta muốn mời các ngươi cùng đi tắm suối nước nóng, các ngươi sẽ không cự tuyệt ta à? Nguyên lai đây mới là Lý Tâm Nghi hôm nay đột nhiên xuất hiện ở đây mục đích. Hàn Nặc âm thầm nghĩ tới, mặc dù thoạt nhìn Lý Tâm Nghi là tại mời nàng cùng Lâm Việt ca ca, nhưng là cuối cùng mục đích kỳ thật chỉ là muốn mời Lâm Việt một người mà thôi. Về phần nàng Lý Tâm Nghi đoán chừng ước gì nàng không đi thôi. Lâm Việt còn tại không nhanh không chậm ăn đồ ăn, đối với Lý Tâm Nghi mời, chỉ trả lời một câu, thật xin lỗi, ta khả năng không rảnh. Thế nhưng là ta hỏi qua Lâm Thúc Thúc ca, hắn nói ngươi cuối tuần có rảnh. Hơn nữa Lâm Thúc Thúc còn nói, muốn để ngươi trước đi giúp hắn thể nghiệm một chút nơi nào mới suối nước nóng đâu. Hắn còn nói nếu như chúng ta nếu là cảm thấy nơi nào tốt, về sau hai nhà chúng ta hội nghị đều sẽ an bài đi nơi nào. Đến cuối cùng, Lý Tâm Nghi vẫn là đem Lâm Nghĩa Hoa cho rời ra tới. Nay kỳ thật chính là ở giữa tiếp cho Lâm Việt làm áp lực. Hắn là Lâm gia con độc nhất, hắn không thể không chú ý Lâm thị xí nghiệp chết sống. Lâm Việt trầm mặc không có trả lời. Hàn Nặc tự nhiên cũng là biết Lâm Việt khó xử, hơn nữa ngày đó nàng đứng ở ngoài cửa, đem cha nuôi cùng mẹ nuôi đối thoại đều nghe được rõ ràng, cũng biết Lý gia hiện tại tựa như là Lâm gia cây cỏ cứu mạng tựa như. Hàn Nặc cũng không muốn Lâm Việt bởi vì chính mình mà đắc tội Lý Tâm Nghi. Huống hồ Lý Tâm Nghi vẫn là thật lòng tại mời bọn họ, nếu như vậy còn cự tuyệt, QNZ quả thật có chút quá phận. Tâm Nghi a, ta ngày đó chính cùng Lâm Việt ca ca nói, mùa đông đến rồi. Rất muốn đi tắm suối nước nóng đâu rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhận được lời mời của ngươi, thật sự là quá tốt phải không, xem ra chúng ta còn rất tâm hữu linh tê đúng không? Lâm Việt ngươi xem tiểu Nặc đều nói nàng muốn đi, ngươi còn muốn cự tuyệt sao, chuyện gì có trọng yếu như vậy a, ngươi nếu là thật không đi lời nói, ta coi như mang theo tiểu Nặc hai người chúng ta đi nha. Ta đi. Lâm Việt còn không biết Hàn Nặc khôi phục ký ức sự tình, hắn cũng biết Hàn Nặc từ khi mất đi ký ức qua đi. Đối với Lý Tâm Nghi thái độ liền đổi cái nhìn không ít. Có thể là bởi vì nàng đã quên đi bọn họ đi qua tình cảm đi, cho nên cũng liền đối với Lý Tâm Nghi ít đi rất nhiều địch ý, dù sao nàng đã đối với hắn không có yêu, cho nên như thế nào lại đối quá khứ tình địch có hận đâu. Lâm Việt cũng không muốn đánh vỡ Hàn Nặc hiện tại những cái đó mỹ lệ tốt đẹp ý nghĩ, cho nên QNZ thật cho là nàng là thật tâm nghĩ muốn đi tắm suối nước nóng.